Chỉnh đốn quân vụ lúc này Tào Tháo buông lỏng cảnh giới, chúa công thừa dịp phái thủy binh xuôi từ Dính Thủy lên Thượng Du một lần nữa đắp đê xúc nước. Đợi lượng nước đạt đến độ cao hợp lý, sau đó thủy quân xuôi theo Dính Thủy tìm người giỏi thủy chiến giết quân Tào Tháo gà chó không yên. Nếu chúa công cảm thấy không đủ có thể khai mở dòng chảy dẫn nước xuống thành. Trương Lãng bực tức. Tào Tháo vô nhân đạo như vậy, chẳng lẽ ta cũng học theo hắn sao? Quách Gia giải thích. Tào Tháo tuyệt đê phóng nước, chúa công đã sơ tán đại bộ phận dân chúng, hiện tại bốn phía Dính Thủy bừa bãi. Trong phạm vi trăm dặm tuyệt không thể tìm thấy một nhà nông. Hôm nay chúa công tuyệt đê lần nữa chỉ tổn thương với quân Tào. Nếu chúa công nói sau khi Tào Tháo tuyệt đê phóng nước còn có dân chúng sinh ở vùng này thì thuộc hạ chết cũng không tin. Trương Lãng cô đơn nói. Tào Tháo gian trá xảo hoạt, làm sao dễ dàng cho chúng ta đắc thủ. Quách Gia tự tin nói. Chúa công yên tâm, bởi vì Tào Tháo đối với tình hình Hoài Nam không biết. Không ngờ rằng Dính Khẩu tuyệt đê không cần đoạt lấy Hạ Khẩu. Hành động lần này không khác gì vẽ rắn thêm chân. Tự rước lấy bại chiêu. Cũng nhờ vậy mới khiến cho chúng ta thoát khỏi một kiếp này. Nếu chúa công lo lắng Dính Thủy không cách nào xúc nước được, vậy cũng không hoàn toàn đúng. Dính Thủy có tất cả ba đê. Tào Tháo không có khả năng phá hủy cả ba đê này cùng một lúc. Tất nhiên phải lưu lại một hai cái mà lúc này chúa công vung sát chiêu. Về phần độ khó lớn nhất chính là xuôi từ trên Dính Khẩu xuống. Bởi vì sau khi tuyệt đê nước chảy xiết cho nên thuộc hạ lo lắng bè tre có thể chịu được hành quân ban đêm hay không. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 9. Chương 26-27 phá đê phóng nước thượng hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trương Lãng bị Quách Gia nói như vậy thì tinh thần trở nên tốt hơn không ít, tuy nhiên vẫn lo lắng mà nói. Xuôi theo Dính Thủy tới Thượng Du chỉ sợ giữa đường khó bảo toàn được Tào Tháo không phát hiện ra. Nếu như vậy kế hoạch sẽ thất bại. Quách Gia nở ra nụ cười mà hỏi Từ Thứ. Mọi người chỉ biết Dính Thủy là nhánh của sông Hoài mà lại không biết Dính Thủy có vài chi thủy sông tụ tập, tin rằng Từ đại nhân ở Thọ Xuân mấy năm đối với chuyện này hiểu rõ. Từ Thứ gật đầu. Đúng như lời quân sư nói. Dính Thủy có Tiêu Thủy, Xuân Thủy vài nhánh sông. Mặc dù có phần uốn lượn nhưng vòng quanh cái này thì có thể mở tầm nhìn. Trương Lãng căm hận. Đã vậy sau khi triều giúp ta lập tức tổ chức đội ngũ lật bàn, đến lúc đó xem hắn có cảm tưởng thế nào. Mấy ngày sau đó Hồng Thủy dần lui, Tào Tháo vội vã muốn xuôi Nam tới Thọ Xuân. Lúc này hắn xuôi về Nam tâm tình vô cùng tốt, thỉnh thoảng tán thưởng kỳ tài của Cổ Hủ. Ngược lại Cổ Hủ vô cùng trầm tĩnh. Chúa công, bổn sự của Trương Lãng không dễ bị phá như vậy, đừng đắc ý quá sớm, phải phòng ngừa có biến. Tào Tháo lơ đĩnh nói. Sao có thể được, ngày đó tuyệt đê Dính Thủy vạn mã lao nhanh. Thế không thể đỡ. Đừng nói là một hạ thái nho nhỏ mà ngay cả Hứa Xương Hàm Thành cũng không ngăn cản được uy lực đó. Cho dù Trương Lãng hiện tại không bị nước dìm chết, chỉ sợ cũng bị vây khốn dưới chân núi chôn sống chết đói. Cổ Hủ lắc đầu. Mấy ngày trước thuộc hạ nghĩ tới một vấn đề, về sau cẩn thận nghĩ lại phái Điền Dự đoạt Hạ Khẩu trước đúng là bại chiêu. Chỉ o. O. Trương Lãng lúc đó nhận được tin tức mà có ý chuẩn bị. Tào Tháo cũng không phải là người kiêu ngạo tự mãn liền nói. Ý của ngươi là kế này đã thất bại, tại sao hiện tại Thọ Xuân lại loạn thành một bầy vậy? Cổ Hủ gật đầu. Đúng thế, Trương Lãng tất nhiên đã ở trong núi của Hạ Thái chỉ chờ thừa tướng cử binh sẽ hành động phục kích. Tào Tháo kinh hãi. Ngươi sao không sớm nói bây giờ trở về Hạ Thái sao? Cổ Hủ hỏi. Đã nhìn thấu ý định của hắn cần gì phải đi? Tào Tháo lóe đôi mắt lên. Ý của Văn Hóa là. Cổ Hủ âm hiểm cười. Lúc này không thừa cơ tiêu diệt Trương Lãng thì thật có lỗi với đọc kế dìm nước. Thừa tướng có thể phái một đội ngũ ở bốn phía, một khi phát hiện ra dấu vết gì thì vây công, cho dù Trương Lãng phát hiện ra hành tung của mình bị bạo lộ thì bởi vì Hạ Thái dìm xuống năng lực phòng ngự biến mất không thể thủ. Lúc đó chỉ cần Vĩnh Tương binh mã liều mạng thử nghĩ xem Bắc quân thiện chiến Nam quân giỏi thủy. Ai ưu ai kém. Lúc đó Trương Lãng không chết cũng sẽ bị lột ra tổn thương tới gân cốt. Tào Tháo nghe xót thì cười ha ha không ngớt khen ngợi. Có diệu kế của Văn Hòa, lo gì thiên hạ không định. Cổ Hủ đối với sự khích lệ của Tào Tháo cũng không để ở trong lòng, chỉ lạnh nhạt. Năm công nguyên thứ 211 vào đầu mùa hè, Tào Tháo dùng kế của Cổ Hủ dìm xuống Hạ Thái. Mà lúc này Trương Lãng biết không ẩn náu được trong núi liền cùng với Toàn Tông và Chu Hoàn lính 1 vạn binh sĩ. Nam Bắc hai bên trong núi chém giết. Trương Lãng tự lính 3 vạn quân trung tâm phối hợp tác chiến. Bởi vì Tào Tháo được Cổ Hủ điểm tỉnh cho nên đã chuẩn bị luôn phiên cho binh sĩ nghỉ ngơi mà đối đầu với Trương Lãng. Trương Lãng đánh lén thất bại thu binh, hướng về phía Thọ Xuân mà lui xuống. Tào Tháo nào dám bỏ qua, hạ lệnh cho Tào Hồng và Hạ Hầu Đôn điên cuồng đuổi theo. Nào ngờ Trương Lãng có bố trí phục binh ở phía sau. Hai người kia sốt tuột bị mai phục, Trương Lãng dùng một đòn hồi mã thương, nếu không phải Tào Tháo kéo binh tới giải vây thì Tào Hạ hai người đã tổn thất thảm trọng. Qua việc này Tào Tháo cũng không dám truy kích nữa. Vừa vặn lúc này Lữ Mông mang theo 2 vạn binh mã bí mật xuôi từ Dính Thủy tới Thượng Du chuẩn bị kế. Bởi vì Hạ Thái thất thủ, Thọ Xuân vô cùng hạ thấp. Cộng thêm Qua Thủy cũng phát hiện đồng tính quân địch. Đinh Phùng quyết định phái đồng tập mang 1 vương. Nơ. À. Binh tiếp viện. Mà Tử Thứ ở Thọ Xuân cũng không dám khinh thường, một phương diện để cho Trương Chiêu điều kinh khẩu. Dùng 1 vạn đội ngũ nhập Trát Lịch Dương. Phòng ngừa vạn nhất Thọ Xuân thất thủ thì lui về phòng tuyến Trường Giang. Một phương diện khác thì dùng khoái mã tới Hưu Dị. Quảng Lăng để cho Tàng Bá mang 1 vạn đội ngũ dựa sát vào Trung Ly. Đồng thời còn hạ lệnh cho Tôn Quyền xuất động 10 chiếc mông sông hạm, 30 chiếc lâu thuyền, 500 chiếc xích mã thuyền. Từ Khúc A tới sông Hoài. Từ Thứ trải qua điều động khiến cho tất cả các nơi phải chảy mồ hôi lạnh. Bởi vì tất cả cử động đều cho thấy Thọ Xuân có vẻ sắp không xong. Lúc này Trương Lãng mang 2 vạn đội ngũ lui về Thọ Xuân mới khiến cho không ít người yên tâm. Tháng sau Tào Tháo tự mình dẫn binh tỏa trấn Hạ Thái. Tào Hồng Hạ Hầu Đôn lính 2 vạn đội ngũ càn quét 4 phía. Chuẩn bị cho kế hoạch xuôi nam xuống Thọ Xuân. Trung tuần tháng 6 nghe phong thanh Hạ Thái có nguy. Như Nam Tử Hoàng dẫn 3 vạn binh sĩ giết địch đột phá vòng vây. Đi quân tiến tới Nhạc Tiến, lính binh ra chiến giao tranh mấy trận không địch lại, Tử Hoàng thua chạy về Hứa Điền. Tử Hoàng mang đại quân thừa thắng tới Đàm Quận. thủ thành quân Tào không dám chủ quan, từ bốn phía điều động đội ngũ có ý định vây công Từ Hoảng. Từ Hoảng lại thay đổi tác phong, suốt đêm hành quân phối hợp với đại quân Chu Du ở phía tây xuyên thẳng Dĩnh Dương, chuẩn bị hai mặt giáp công Dĩnh Xuyên quận. Tuần Hoạt vốn đối nghịch với Chu Du, nhưng Từ Hoảng thế hung hãn, rất nhanh làm rối loạn bố trí của hắn. Thủ thành Võ Bình thấy tình thế không ổn, chỉ có thể tập hợp đại quân, chuẩn bị tây tiến trừ bỏ binh mã Từ Hoảng, giảm áp lực lên Dĩnh Xuyên. Từ Hoảng sau khi nhận được tin tức thì bộ hạ dốc hết sức chủ trương rút khỏi. Bởi vì binh mã một mình xâm nhập cho nên cũng không đạt được trợ giúp hữu hiệu. Một khi bị vây chỉ sợ không giữ được thân. Lúc này Từ Hoảng nổi giận nói: hiện nay chúa công đang hạ lệnh muốn ta điều động binh mã Võ Bình. Bây giờ rút khỏi chỉ sợ Cu An Đích cũng biết. Vậy thì những chuyện phía trước làm đều uổng phí. Một người phân tích: tướng quân hiện tại chỉ có thể tút. Một khi Nhạc Tiến phá vòng vây, lúc đó quân ta muốn lui cũng không được. Một phó tướng khác nói: ngôn tướng quân nói có đạo lý. Hiện tại phía tây có binh mã sẵn sàng đón địch. Phía nam Nhạc Tiến đã xong cờ trống chuẩn bị xuôi nam. Phía đông lại có mấy vạn quân của Tào Tiết hỏa túc mà tới. Nếu hiện tại không lùi chỉ sợ khi đó đường lui cũng bị đoạn mất. Từ Hoảng kiên định, hắn lớn tiếng nói: vậy thì tốt, các ngươi mau dẫn binh lui về Như Nam, làm theo quân lệnh không được lui, cùng với Từ Mỗ tử chiến. Chú tướng thấy Từ Hoảng hào hùng như vậy thì đều kêu lên: tướng quân thấy chết không sờn, chúng ta nguyện ý cùng với tướng quân tử chiến đến cùng. Từ Hoảng đại hỷ: tốt, như vậy mới là huynh đệ với nhau. Từ Hoảng dẫn hai vạn đội ngũ một mực đóng tại Dĩnh Dương, sau đó nhanh chóng cai a ngược trở lại. Mà đúng lúc này Tuần Hoạt cuối cùng cũng điều động để cho tộc đệ của hắn là Tuần Giá mang hai vạn binh mã Hà Bắc trợ giúp Dĩnh Dương. Từ Hoảng tựa hồ quyết tâm muốn nắm lấy Dĩnh Dương, căn bản không nhìn vào viện binh tấn công mạnh vào. Tào Tiết vốn đang do dự, thấy Từ Hoảng lỗ mãng như vậy thì lập tức cải biến lộ tuyến hành quân. Đoạn đường phía sau đồng thời ố tai cũng vượt lên. Từ Hoảng bị vây không hề e ngại mà nói: ngày xưa Hạng Vũ đập nồi chìm thuyền, hôm nay chúng ta cũng phải học theo. Chú tướng cũng hô to: nguyện theo tướng quân tử chiến. Từ Hoảng dẫn binh sĩ xông ra. Trong ngắn ngủi, đã liên tục chiến bại lui về Trường Bình, mà Tào binh thì không ngừng vây chặt lấy. Từ Hoảng cùng với binh mã của hắn giữ gìn cố gắng chờ cơ hội phá vòng vây. Bởi vì Từ Hoảng có biểu hiện dũng mãnh, ba đạo nhân mã không dám chủ quan. Vây khốn hắn ở Trường Bình, đợi cho hắn quân tâm mỏi mệt thì sẽ một trận chiến mà quyết định. Đến lúc này điều kiện dìm nước hạ thái của Trương Lãng đã đạt tới. Bởi vì Từ Hoảng liên tục điều động nên đại bộ phận binh mã của Tào Tháo đã di rời. Lúc này Lữ Mông cùng với Biệt Sách dẫn đầu hai vạn binh sĩ đã tới được Thượng Du. Đúng lúc này Lữ Mông cất tiếng nói: tôn tướng quân không cần phải gấp gáp, ta thấy mấy ngày gần đây có sông, lúc đó phạm vi của Dính Thủy sẽ tăng lên. Tôn Sách nói: ta không phải lo lắng điều này, mà là sợ thủ thành Võ Bình biết chúng ta đoạt được Thượng Du, Dính Thủy sẽ phái quân tới phá hư. Lo lắng nhất là hắn phái khoái mã báo cho Tào Tháo biết. Lữ Mông cười nói: tướng quân yên tâm đi, chậm nhất là tối này mai bầu trời sẽ mưa to. Lúc đó nước Dính Thủy sẽ dâng cao lên. Khoái mã từ đây tới Hạ Thái cũng phải 3 ngày. Quả nhiên đúng như lời Lữ Mông nói. Buổi chiều ngày thứ 2,